Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 43, nhật ký cập nhật phiên bản 0.02, cầu đề cử. Góc chuyện audio.com, việc mua giường đương nhiên là để dùng trong ký túc xá, và liên quan đến việc sắp xếp ký túc xá, Hạ Lạc Khắc ban đầu dự định trang trí ký túc xá một cách bình thường, làm một ký túc xá tập trung, để người chơi có thể nghỉ ngơi ở đó. Nhưng theo cách nói của bố lỗ, đây là một cơ hội tốt để thu hồi lại tiền, làm thế sao mà bỏ qua nó được. Sau khi thảo luận chi tiết, Hạ Lạc Khắc và bố lỗ quyết định thiết kế một trò chơi về ký túc xá và những chiếc giường, sau đó xác định các vấn đề như phần thưởng boss, ràng buộc thiết bị, v.v. Hạ Lạc Khắc bắt đầu biên tập cập nhật những ngày mới nhất. Chấm, ngục tối, Vương quốc Vĩnh Hằng. Cập nhật nhật ký 0.02, ngục tối, Vương quốc Vĩnh. Cửu, phiên bản 0.02 chính thức được cập nhật, nội dung mới đã được ra mắt. Đã thêm một hệ thống phân phối phần thưởng boss mới, sau khi người chơi giết boss, các chiến lợi phẩm thu được sẽ được trao lại cho lãnh chủ ngục tối của Vương quốc Vĩnh Cửu Hạ Lạc Khắc để nhận dạng, và chiến lợi phẩm được xác định sẽ ở trong sảnh chính của ngục tối. Một ngày tiếp theo là đấu giá công khai, tất cả người chơi có thể bán đấu giá thông qua giao diện đấu giá dành riêng vào lúc 12 giờ, mỗi chiến lợi phẩm sẽ được bán đấu giá riêng và người chơi trực tuyến có thể bán đấu giá. Sau cuộc đấu giá, 30 tiền thuế sẽ được phân phối cho tất cả các chiến binh tham gia và boss theo tỷ lệ đóng góp. Tỷ lệ phân phối cụ thể tùy thuộc vào chính thức, đã thêm các tính năng thiết bị mới, chất lượng huyền thoại, một số thiết bị có thể là huyền thoại sau khi được giám định, đã thêm các tính năng thử nghiệm mới, liên kết linh hồn, truyền kỳ và thiết bị chất lượng cao cấp có thể tiến hành liên kết linh hồn thông qua tổn hao một số tiền nhất định ở chỗ của chúa quỷ Hạ Lạc Khắc. Ghế của liên kết linh hồn phải dựa vào đẳng cấp danh vọng của trang bị để định giá. Trang bị sau khi được liên kết sẽ chỉ có chủ nhân của nó mới có thể sử dụng được và nó có thể đổi được số lượng lớn danh vọng của ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu. Các trang bị sau khi bị thu hồi có thể tiến hành bán đấu giá toàn bộ thêm lần nữa, số tiền thu được từ việc bán đấu giá các trang bị thêm lần nữa sẽ được phân chia đồng đều cho các người chơi. Thêm tính năng thử nghiệm mới. Bảo hiểm trang bị, vẫn còn lo lắng sau khi bản thân bị chết do sự cố ngoài ý. Muốn sẽ bị mất đi trang bị yêu thích phải không? Trải qua sự nỗ lực thâu đêm suốt sáng trong vòng một tháng ở tổ chế tác của trò chơi, cuối cùng cũng đưa ra được tính năng thử nghiệm mới, bảo hiểm trang bị. Truyền kỳ và trang bị chất lượng cao cấp, các trang bị đã thông qua liên kết linh hồn có thể thông qua việc trả chút tiền để mua bảo hiểm trang bị ở chỗ của chúa quỷ Hạ Lạc Khắc đại nhân, bảo hiểm trang bị có thể thiết lập trong phạm vi ngục tối của Vương quốc Vĩnh Cửu, sau khi người chơi không may bị chết, trang bị được lắp đặt sẽ được thiết lập bảo hiểm lại. Tăng thêm khu vực mới, kho nguyên liệu, dùng để cất giữ các nguyên liệu và vật phẩm như đá kim cương, giường đệm, khu vực mới không mở cửa với bên ngoài, những người chơi không trực tiếp nhận được nhiệm vụ không được phép vào. Tăng thêm khu vực mới, kho trang bị chuyên sử dụng để cất giữ trang bị tiêu chuẩn của ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu, khu vực mới không mở cửa với bên ngoài, những người chơi không có nhiệm vụ không được vào. Thêm tính năng thử nghiệm mới, hệ thống nhà ở, người chơi có thể dùng 10 đồng bạc để mua 2 mét vuông lãnh địa cho riêng mình trong khu vực quy định của ký túc xá, lãnh địa riêng của tất cả các người chơi tùy ý sắp xếp, mời các người chơi sau khi đã mua được khu vực riêng của mình nhanh chóng xây dựng tường ngăn, cửa phòng và cả chìa khóa. Cửa phòng và chìa khóa có thể đến chỗ thợ rèn Tân Ba đặt làm, cả kim cương vật liệu xây dựng ký túc xá có thể kiếm được thông qua việc trao đổi danh vọng ở đại sảnh cõi hạch tâm mục tối và tiền tể. Đồ nội thất mới đã được thêm vào, giường, người chơi có lãnh địa riêng có. Thể mua chiếc giường chiếm diện tích 1,5 mét vuông với giá 1 đồng bạc ở chỗ lãnh chủ Hạ Lạc Khắc. Lãnh địa riêng của mỗi người chỉ có thể đặt được một chiếc giường. Ngủ trên giường sẽ có được tốc độ phục hồi 100, năng lượng, làm giảm cơn đói đồng thời giữ nguyên thể diện của yêu tinh. Đã thêm thợ mộc mới. Mộc Pháp Sa thợ mộc đến từ Lâm Đông Thành, là một người lùn đen đúa kỹ năng vô cùng tinh xảo, với giấy chứng nhận đầu bếp phương Tây cao cấp mới, em họ của thợ rèn Tân Ba hiện đang trong giai đoạn thử việc. Đã thêm công trình kiến trúc mới. Phòng chế biến gỗ, vui lòng không tùy ý ra vào phòng chế biến gỗ, vui lòng không lấy cắp tài sản của phòng chế biến gỗ, những người vi phạm sẽ bị NPC đưa vào danh sách đen và sẽ không thể nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ NPC. Ngục tối, đã thêm vào nhiệm vụ xây dựng mới, người chơi sẽ chịu trách nhiệm xây dựng ký túc xá độc quyền cho thợ mộc Mộc Pháp Sa, vui lòng không tự ý ra vào NPC, không ăn cắp tài sản của NPC, những người vi phạm sẽ bị NPC đưa vào danh sách đen, họ sẽ không thể nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ NPC. Hạ Lạc Khắc đã kiểm tra lại tất cả các nội dung từ trên xuống dưới, xác nhận rằng nội dung mà hắn đưa vào không có vấn đề gì lớn, và sau đó sẽ đăng thông báo. Ngục tối, Vương quốc Vĩnh Cửu cập nhật nhật ký phiên bản 0.02 đã được công bố, ngay lập tức đã gây ra hiệu ứng giống như bom nguyên tử trong diễn đàn, chưa đầy một phút, số lần truy cập vượt quá 10.000 lần, khiến Hạ Lạc Khắc hơi ngạc nhiên, có hơn 10.000 người trong diễn đàn này liên tục làm mới. Không chỉ like, thậm chí số lượng phản hồi đang tăng lên nhanh chóng. Vương bát ghế rồng, đê, ta chỉ muốn cỏ tường, lại cập nhật rồi, tổ chế tác cũng thật là chịu khó. Thiết bị sắt, dãy phía trước chen chúc nhau, lần đầu tiên được đứng trước thật là hứng khởi. Đỗ Lôi Tư mộng du ngoạn trốn tiên cảnh, lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Pháp Sa và thợ rèn Tân Ba đã nhận ra là anh em họ Sigma. Hoàn cảnh khó khăn của người bán đậu, phải đợi một người lùn ngang ngược làm thợ rèn tên là Ba Liễm. Thứ sáu ngự thần, thợ rèn Tân Ba, thợ mộc Mộc Pháp Sa, một người đàn ông khác Bành Bành, Sa Lạp Bích. Yêu quái chọc đầu, đợi đã, mọi người có cảm thấy rằng hầu hết các nội dung cập nhật lần này đều bị tính phí không? Tuyền Sơn chân nhân, chỉ có ta thấy được hiệu quả của chiếc giường này trong đám mây. Có thể đạt được một phần thưởng sức mạnh tấn, công khi ngủ, kế hoạch cũng quá tùy tiện rồi. 33 sát thủ, chỉ có tôi quan tâm đến kế hoạch chó có tính năng bán đấu giá toàn diện. Lối thoát của người chơi ở đâu? Ma Hoa Đông, hãy suy nghĩ kỹ, không nạp tiền bạn có thể trở nên mạnh hơn không? Một cảm giác lạc lõng, trong thực tế nó là phòng giam nô lệ. Có nhất thiết phải là nô lệ trong trò chơi không? Vũ Văn Hiêu, sau khi đọc nội dung cập nhật tôi cảm thấy mình có chút cứng nhắc. Duẩn Viên, không biết người chơi có giở thủ đoạn trong MC hay không, tôi rất tò mò về loại cung điện xa xỉ nào có thể được xây dựng trong phạm vi 2 mét vuông. Xem thời gian cưỡi lừa ta có thể dự đoán rằng phiên đấu giá phần thưởng boss sau thời gian trưng bày thiết bị có thể dạy cho ta cách người dân địa phương tiêu tiền. Tôi hy vọng rằng những người yêu nhau cuối cùng sẽ là anh chị em, không quá khoa trương, thử nghiệm đầu tiên chỉ có 100 người, người ta nói rằng những người chơi địa phương không nhiều. Sau phiên bản beta công khai, đó là chiến trường của những bạo chúa địa phương thực sự. Chúng tôi gọi 666 và kết thúc nó. Hạ Lạc Khắc đang ngồi trên ghế, bấm F5, nhấp chuột màn hình vừa nhảy sang sao diện khác liền vào biên lai nhận tiền, nhân tiện nhìn vào lời khuyên của người chơi từ các thế giới khác nhau. Hắn ta đang lướt qua diễn đàn, và những người chơi đầu tiên, bản cập nhật của trò chơi đã được lan truyền, phản ứng tiếp theo là giá đồng xu bắt đầu tăng vọt. Mặc dù những nội dung được cập nhật bất luận là bán đấu giá, bảo hiểm trang bị, liên kết linh hồn, bán nhà, đồ gia dụng có thể đều phải dùng tiền. Hơn nữa có thể tùy ý dùng đồng bạc để tính toán, 1.000. Đồng xu mớ bằng 1 đồng bạc đó là tỷ lệ gì vậy? Ghế trị 100 đồng xu cần có 10 đồng bạc mà 100 đồng xu phải chuyển gạch cả nửa ngày mới có được. Những người chơi quen thuộc như Mikawa Konji, Arthur, đốt tóc ngực, và cứ thế, họ hét lên trong quảng trường huấn luyện trực tiếp nhận những đồng xu giá cao, trong khi những người chơi thuộc nhóm đối tượng khác, họ bắt đầu phát điên, định giá của một đồng xu ở mức ổn định tạm thời từ 5 đến 10 nhân dân tệ một đồng xu, và nó đã bị đẩy lên mức giá cao 50 nhân dân tệ một đồng xu. Có ít người chơi bán đồng xu của mình với giá cao nhất, một số người chơi mua ở mức giá thấp nhất có thể, hoặc họ sẽ chuyển những viên gạch để hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng đồng xu và đồng xu tích lũy. Những người chơi cường hào chẳng gào thét được bao lâu cũng đã bắt đầu cũng với những người khác cật lực chuyển gạch, cả ngục tối của Vương quốc Vĩnh Cửu đều chìm trong khung cảnh náo nhiệt, người người cần mẫn chuyển gạch, người chơi ra sức đào bới không gian mà Hạ Lạc Khắc đã quy hoạch, hoặc làm nhiệm vụ trực tiếp vận chuyển các đồ lặt vặt, vận chuyển một số đồ mới được phân chia đến kho chứa như khoáng thạch, giường đệm. Ban đầu Hạ Lạc Khắc nghĩ rằng sẽ có người đến tìm một lãnh thổ riêng tư và chiếc giường cho mình, nhưng sau khi chờ đợi một thời gian dài, không có ai đến, có vẻ như những người chơi này có ý định tích lũy tiền đồng. Sau khi thông tin nhận dạng thiết bị được công bố, nó chỉ được bán khi phiên đấu giá bắt đầu, bởi vì vào thời điểm đó, đây chắc chắn là thời điểm tốt nhất để các cường hào địa phương chiến đấu vì tiền, và đó cũng là lúc người chơi bán đồng xu với giá cao nhất. Hạ Lạc Khắc cũng hiểu ý tưởng này, trừ khi thiếu tiền, người bình thường đều đưa ra lựa chọn như vậy, đầu tiên chỉ có 100 người chơi thử, đặc biệt có bao nhiêu người thiếu tiền. Vì không ai tìm chỗ mua giường để mua giường, nên Hạ Lạc Khắc được nhàn rỗi một chút. Hạ Lạc Khắc khoanh tay, đi xuyên những người chơi đang chạy như bay đi khai thác quặng hoặc là vận chuyển gạch, các người chơi chỉ liếc mắt nhìn Hạ Lạc Khắc rồi lại tiếp tục ra sức làm việc. Hạ Lạc Khắc rất thoải mái, có vẻ như kế hoạch và thiết kế của hắn quá thành công. Nếu những người chơi này quá ra sức mỗi ngày, Hạ Lạc Khắc cảm thấy rằng giấc mơ của anh ta có thể bị tách rời. Khi người chơi bận, anh em người lùn sắt đen cũng bận trong cửa hàng thợ rèn. Hai người kết hợp ăn ý đang cùng nhau, chế tạo ra một loại vũ khí. Vũ khí đó dĩ nhiên được bí mật chế tạo sau khi cây đại thiết chùy và áo giáp của Khắc La Mạc đã được dung hòa. Ngươi hỏi một người thợ mộc tại sao anh ta làm công việc của một thợ rèn. Điều này thực ra không có gì là quá kinh ngạc ở thế giới ngầm. Một người thợ rèn không biết nấu ăn sao có thể làm một thợ mộc giỏi được. Cách chương.